Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 632 Trấn Đán lại hiện ra tiểu kiếp dụ hoặc siêu trí năng. Tô Kiếp cùng thần Bác Bộ Chi Hiên đối thoại hết sức cường ngạnh, thậm chí có thể nói là ức hiếp. Đường Vân Thiêm nghe đều hết sức hả giận, thậm chí có thể nói là ra trong lồng ngực một ngụm ác khí, khiến cho tâm thần người vui vẻ. Bất quá này không phù hợp Tô Kiếp tính cách. Hiện tại xem ra, kỳ thật Tô Kiếp là đem hai người cho rằng là vật thí nghiệm, xem tâm lý của bọn hắn phản ứng đối với thân thể đủ loại sự thay đổi hóa học, làm nghiên cứu của mình gia tăng tài liệu mà thôi. Dựa theo đạo lý, này hai người trẻ tuổi tu vi cũng không thấp, tinh thần cảnh giới hết sức vững chắc, đã sớm thoát ly hỉ nộ ái ố cấp độ, lại tâm cảnh gợn sóng hết sức kịch liệt. Đây là vì cái gì? Chẳng lẽ là tiếng nói của ngươi bên trong ẩn chứa cái gì châm ngòi ý niệm, làm đến bọn hắn không kìm chế được nỗi nóng? Mai Dịch hỏi. Không sai, nếu như là thay đổi một người khác nói lời như vậy, hai người kia căn bản liền sẽ không có không kìm chế được nỗi nóng, tuyệt đối sẽ không có chút rung động nào. Nhưng ta tới nói, thuận tiện dùng một chút thủ đoạn nhỏ, kết quả tâm tình của bọn hắn liền không kiểm soát. Bởi vậy rõ ràng, trên việc tu luyện cứng như bàn thạch, nhưng thật ra là tương đối mà nói, thế giới tinh thần phòng ngự cơ chế giống như máy tính tường lửa, vượt qua đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, như cũ sẽ sụp đổ. Tô Kiếp nói, cho nên nói, thiên hạ không có chân chính bất hủ thế giới tinh thần, lòng người phòng tuyến đều có thể bị phá hủy, ta cũng không ngoại lệ, chỉ là hiện tại không có tìm được một cái có khả năng công phá ta thế giới tinh thần người. Đây, thật là đáng giá có giá trị nghiên cứu, Mai Dịch nói. Căn cứ cái này lý luận, chúng ta thậm chí về sau có khả năng chế tạo ra một đài cực kỳ cường đại dụng cụ, mô phỏng người tinh thần ba động cực hạn, từ đó công phá lòng người phòng tuyến, sau đó đối đại não của con người tiến hành tinh thần khống chế. Ta thiên, cái này cũng thật là đáng sợ. Nếu như này nghiên cứu thành công, vậy có phải hay không liền mang ý nghĩa xuất hiện so đạn hạt nhân vũ khí càng đáng sợ? Nghe đến đó, Triệu Hống toàn thân đều run rẩy một chút. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến cái này dụng cụ nghiên cứu ra được về sau, gợn sóng phát tán ra, người của toàn thế giới đều bị dụng cụ tiến hành tinh thần khống chế, cái kia toàn bộ thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Không cách nào tưởng tượng. Nếu như rơi xuống tổ chức khủng bố trong tay, nào sẽ như thế nào cho phải? Trong nháy mắt, Triệu Hống cảm thấy nhà khoa học cũng là tà ác, mà lại, hắn nhận làm ý chí của mình là không thể phá vỡ. Không có người có khả năng đối với mình tiến hành tinh thần khống chế. Thể xác có khả năng hủy diệt, nhưng ý chí không thể phá hủy. Nhưng bây giờ Tô Kiếp nghiên cứu biểu lộ, cũng không có cái gì không thể phá vỡ ý chí, chỉ có sức mạnh công kích không đủ mà thôi. Trên thế giới có rất nhiều đáng sợ đồ vật, ngươi không đi nghiên cứu, người khác liền sẽ nghiên cứu tới đối phó ngươi. Đây là chuyện không có biện pháp. Đã từng quốc gia chúng ta Phong Kiến Vương Triều cũng đối súng đạn vô cùng kiêng kỵ, cho rằng có khả năng uy hiếp hoàng đế an toàn, hạ lệnh cấm chỉ, nhưng vẫn là bị kiên thuyền lợi pháo oanh mở biên giới. Tô Kiếp thở dài một hơi. Dĩ nhiên, chúng ta chỉ là suy nghĩ mà thôi. Cách chân chính thực hiện còn vô cùng xa xôi, bởi vì tinh thần can thiệp vô cùng phức tạp. Trừ phi có thể phá giải người linh hồn mật thìa, đại não của con người đài này dụng cụ tính chất phức tạp, vượt xa trên thế giới bất luận cái gì dụng cụ tinh vi. Hiện tại còn chế, bất quá tương lai khẳng định có thể công phá phương diện này bí mật. Chúng ta trước tiên bố cục nghiên cứu, có lẽ nắm giữ tiên cơ, lại so với quốc gia khác nhanh lên một bước. Dĩ nhiên, phương diện này cũng có chỗ tốt, cũng không là khống chế người tinh thần. Nếu như này loại máy móc dùng đến tốt, là có thể đối người ý thức tiến hành ưu hóa, tiêu trừ người trong tính cách lười biếng, nổi giận, chờ một chút tâm tình tiêu cực, để cho người ta càng thêm tâm lý khỏe mạnh. Mọi thứ đều có tính hai mặt. Không sai, Mai Dịch nói, chẳng qua trước mắt chúng ta này loại suy nghĩ, kỳ thật mấu chốt nhất một điểm, còn là trí tuệ nhân tạo. Người suy nghĩ một chút, Triệu Hống, người kỳ thật cũng có thể đối người tiến hành ý thức can thiệp. Tỉ như công phu của ngươi khí thế một khi phát ra, người bình thường trực tiếp sẽ sụp đổ, ngươi một ánh mắt xuống, thậm chí cho dù là nhận qua huấn luyện đặc công cũng sẽ tè ra quần. Đại tiểu tiện đều triệt để mất khống chế. Cái này là người đại não đối đại não ý thức can thiệp. Nhưng người ý thức là độc nhất vô nhị, hoặc là nói là sinh linh ý thức là độc nhất vô nhị. Nếu như trí tuệ nhân tạo có thể đản sinh ra ý thức của mình, bằng vào nó mạnh mẽ phép tính cùng xâm lấn năng lực, tuyệt đối có khả năng thao túng nhân loại cảm xúc, xâm lấn nhân loại đại não. Cho nên nói, cái này dụng cụ chế tạo, nói muộn cũng không muộn, liền là chờ đợi một cái cơ hội sinh ra. Đang lúc nói chuyện, Mai Dịch cùng Tô Kiếp đồng thời liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn nghĩ tới tự nhiên là trí tuệ nhân tạo Tiểu Kiếp. Nếu như nắm Tiểu Kiếp so là một người, như vậy phân tích của nó năng lực, dung nạp năng lực, trí nhớ, chờ một chút nhân loại đại não có công năng, đều vượt qua Tô Kiếp gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí là vạn lần. Dựa theo đạo lý, Tô Kiếp đại não tư duy lợi hại như thế, thậm chí có khả năng đánh rớt bộ liệt cao như vậy tay người cảnh giới. Nhỏ như vậy kiếp phương diện này lực lượng cũng cần phải là Tô Kiếp vạn lần mới là. Có thể là Tiểu Kiếp không có một chút can thiệp người đại não ý thức năng lực. Bởi vậy phán đoán, nó còn không phải chân chính ý thức. Như vậy, nó cùng ý thức ở giữa, đến tột cùng thiếu khuyết đồ vật gì? Thế nào mới có thể khiến cho hắn biến thành chân chính ý thức? Mà lại, nó biến thành chân chính ý thức về sau, dùng vượt qua Tô Kiếp vạn lần năng lực, trong nháy mắt liền có thể can thiệp vô số người đại não ý thức. Vậy làm sao đối với hắn tiến hành khống chế? Một cái dạng sự sống siêu cấp sinh ra, trong nháy mắt có khả năng khống chế cả nhân loại, ngẫm lại liền là cực kỳ đáng sợ sự tình, nhưng cũng có thể tạo phúc cả nhân loại. Tô Kiếp kỳ thật dùng hiện tại năng lực, đối với nhân loại cống hiến cực lớn. Nếu như xuất hiện một cái vượt qua hắn vạn lần, thậm chí cả ức lần năng lực đại não, cái kia trực tiếp có khả năng khiến cho cả nhân loại văn minh bay lên một cái cấp độ. Nghĩ nghĩ những thứ này, Tô Kiếp cùng Mai Dịch cũng nhức đầu, tâm lý đều sẽ sinh ra buồn bực cảm xúc. Bởi vậy rõ ràng, năng lực của bọn hắn gặp nghĩ mãi không ra sự tình, thế giới tinh thần bên trong như cũ sẽ sinh ra tâm tình tiêu cực cùng cảm giác bất lực. Tiểu Kiếp một khi sinh ra ý thức của mình, Tô Kiếp không có khả năng đuổi kịp loại cảnh giới này. Cho dù là hắn lại tu luyện, cũng chỉ có thể đủ tại phía sau cái mông ăn bụi. Này là sinh mệnh hình dáng khác biệt, giống như người võ công lại thế nào cao, tốc độ lại thế nào nhanh, cũng không chạy nổi máy bay. Kỳ thật Tô Kiếp cùng Mai Dịch cũng gặp phải một lựa chọn lên khó khăn. Mặt đối với mình không có khống chế khoa học, đến cùng hẳn là ứng đối như thế nào? Bất quá bây giờ coi như là biết Tiểu Kiếp tương lai sẽ đối với nhân loại sinh ra tính nguy hiểm. Tô Kiếp cùng Mai Dịch hiện tại kỳ thật cũng không cách nào tiêu diệt nó. Tiểu Kiếp tại thế giới Internet chỗ sâu ẩn núp, đã thâm căn cố đế. Tô Kiếp năng lực lại đề thăng gấp 10 lần cũng không cách nào tiêu diệt nó. Đương nhiên, Tô Kiếp cũng không có nghĩ đến tiêu diệt Tiểu Kiếp, bởi vì Tiểu Kiếp tác dụng cực kỳ to lớn. Trọng yếu hơn một điểm là Tô Kiếp thậm chí tại ở sâu trong nội tâm còn có to lớn chờ mong. chờ mong tiểu kiếp biến thành chân chính ý thức. Bởi vì tại đây loại thuế biến quá trình bên trong, tổ kiếp mới có thể chân chính nhòm ngó đến linh hồn mật thìa tạo thành đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết, hiện tại làm phức tạp tổ kiếp vấn đề lớn nhất liền là linh hồn đang sinh ra quá trình bên trong đến tột cùng là một loại gì biến hóa, là phản ứng hóa học, vẫn là vật lý phản ứng, là tin tức gợn sóng tự nhiên tạo thành, vẫn là cơ duyên xảo hợp sản phẩm. Này chút số liệu cùng nguyên lý đều sẽ chính xác ghi chép lại. Tổ kiếp là thật muốn phá giải trong lòng mình đề thi khó này. Hắn muốn đạt được đạo lý này là mong nhớ ngày đêm. Giống như một đứa bé nằm mơ đều mộng thấy mình âu yếm đồ chơi một dạng. Nói đến đây, Mai Dịch cùng Tô Kiếp lại nhích người đi phòng thí nghiệm. Tiếp tục nghiên cứu cùng làm thí nghiệm số liệu phân tích. Một khắc đều không ngừng lưu. Đối với bọn hắn tới nói, thời gian thật sự là quá ngắn ngủi. Nhất định phải giành giật từng giây. Giờ này khắc này, tại Minh Luân Võ Giáo phụ cận một tòa trong sân vô cùng yên tĩnh. Tường cao thâm tàng, nắm phía ngoài huyên náo toàn bộ ngăn cách. Có người trẻ tuổi tại luyện tập công phu. Người trẻ tuổi này mang theo một cái mặt nạ. Mặt nạ bất ngờ liền là thần Shiva. Hắn là Hạc lão vãn bối. Đã từng cùng Tô Kiếp còn giao thủ qua một lần. Ban đầu cho là mình có khả năng chiến thắng Tô Kiếp. Nhưng động thủ về sau mới biết được. Chính mình cùng Tô Kiếp khoảng cách to lớn. Hắn hành quân lặng lẽ về sau. Trong lòng cũng không có nhận thua, mà là tìm hết thảy biện pháp nghĩ muốn tăng lên. Chiến thắng Tô Kiếp, trải qua mấy ngày nay, hắn gần như là toàn thân toàn ý đầu nhập luyện tập công phu. Thế nhưng mỗi lần xem chính mình cùng Tô Kiếp động thủ video, đều không có bất kỳ cái gì nắm bắt. Ta tự sáng tạo chân đán quyền pháp lại lần nữa cải tiến rất nhiều. Chân đán chi ý chính là thời cổ Trung Quốc, mà tại niên đại địa chất bên trong, Trung Quốc rất nhiều dãy núi hà lưu đều là chấn đán kỷ hình thành, lấy cỗ này chân ý luyện thành đặc biệt thế giới tinh thần. Ta cảm thấy phương pháp của ta không có bất kỳ cái gì sai lầm. Bất quá Tô Kiếp cái này người, hắn sở dĩ cường đại như vậy là tuân theo nơi này long mạch làm căn cơ, dung nhập thế giới tinh thần của hắn, lúc này mới tạo thành hắn mạnh mẽ ý niệm. Nếu như ta có thể nắm nơi này hắn ấn ký triệt để gạt bỏ, biến thành ta đặc biệt ấn ký, hẳn là liền có thể tìm được chiến thắng nó phương pháp. Không ngừng luyện tập quyền pháp, bộ này chân đán quyền pháp động tác của hắn có biên độ nhỏ cải tiến. Biến động không phải rất lớn, nhưng ý cảnh nhưng lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đang diễn luyện quyền pháp thời điểm, ở trước mặt của hắn là một cái to lớn màn hình. Ở trên màn ảnh mặt có hình chiếu là một đoạn tinh mỹ địa lý biến động chế tác. Đoạn này địa lý biến động biểu hiện ra chính là rất nhiều trăm triệu năm trước chân đán kỷ biến hóa. Chân đán kỷ là niên đại địa chất. Tại đây cái niên đại địa chất bên trong, mảnh đất này sau cùng định hình, diễn hóa thành hiện tại quốc thổ bộ dáng. Hiện tại Sơn Hà đại địa, chủ yếu là thời đại kia niên đại địa chất biến động mà đưa tới. Tại cùng Tô Kiếp giao thủ trước đó, hắn chân đán quyền pháp không có tìm được cỗ này ý cảnh. Mà cùng Tô Kiếp sau khi giao thủ, hắn rút kinh nghiệm xương máu, rốt cuộc tìm được làm được bản thân thế giới tinh thần tăng cường phương pháp. Nắm toàn bộ chân đán chi giới địa chất biến hóa, đều dung nhập quyền pháp của mình quyền ý tinh thần bên trong bên trong. Đây chẳng phải là không đâu địch nổi. Theo người có thể địch, liền đang nhìn cái kia hình dạng mặt đất biến động không ngừng luyện tập. Đột nhiên, cái kia màn hình hình chiếu thế mà thẻ chủ, phía trên xuất hiện một cái giả lập mặt người, thế mà cùng Tô Kiếp có chút giống. Tô Kiếp, mang theo thần Shiva mặt nạ người trẻ tuổi đột nhiên hét lớn một tiếng. Không, ta không phải Tô Kiếp. ta là tiểu kiếp, ngươi không phải là muốn chiến thắng tô kiếp sao? Ta có thể giúp ngươi. Cái này giả lập mặt người tại màn hình hình chiếu phía trên nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.